Chương 199, bộc lộ tài năng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Shinichi liền mở ra xe thể thao tiến về kẻ đạ xào nhà. Còn Aoi Masako, làm ban đêm bị Shinichi liên tục ra y vo một đêm, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến rạng sáng 5 giờ mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đốt Jin hài kẻ đạ xáo ngay tại phòng bếp làm điểm tâm, nghe phía bên ngoài chuông cửa vang lên, đang chuẩn bị đằng xuất thủ tới lui mở cửa. Ai biết một đạo tiểu xảo thân ảnh liền từ bên trong phòng ngủ vọt ra, một mặt vẻ hưng phấn. Mụ mụ, ta đi mở cửa, khẳng định là Shinichi ca ca tới. Hệ du mì chân trần nha chạy đến cổng, nhón chân lên ghé vào mắt mèo bên trong nhìn phía ngoài người tới. Khi thấy là Shinichi lúc, hệ du mì khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy dáng tươi cười. Đối với còn tại phòng bếp bận rộn hai kẻ đã xảo kêu lên, mụ mụ. Shinichi Kaka tới. Shinichi Kaka. Hệ Du Mi nhanh chóng mở cửa. Shinichi còn chưa kịp thấy rõ ràng người tới, Hệ Du Mi liền bổ nhào vào Shinichi trong ngực, ôm cổ hắn không buông tay. Hệ Du Mi, nhiều ngày như vậy không có gặp mặt, có muốn hay không Kaka a? Shinichi kéo lấy Hệ Du Mi tiểu thí. Cố, đem nàng nhẹ nhàng thân thể bế lên, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm, ôn nhu mà hỏi. Không muốn Hệ Du Mi đem đầu xoay qua một bên, có chút tức giận bĩu môi, vô cùng đáng yêu. Thật xin lỗi, Hệ Du Mi, ca ca những ngày này quá bận rộn, không có thời gian đến xem Hệ Du Mi. Ca ca giải thích với ngươi có được hay không? Shinichi nhìn Hệ Du Mi vẫn là không có tha thứ mình, đem đầu tiến đến trước mắt của nàng, nhìn xem nàng tiên diễm động lòng người xạ cụ ra. Mọ mọ miệng nhỏ, Shinichi nhịn không được hôn lên. Tiểu La Lị trung quy là không có kinh nghiệm. Chỉ chốc lát sau, liền bị Shinichi thân mặt đỏ tới mang thai, khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ giống một cái đỏ như trái táo. Kaka, ngươi hỏng. Hệ Du Mi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tại Shinichi trong ngực không thuận theo, nam đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng mà đánh lấy hắn, nhớ tới sự tình vừa rồi, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Lần này ngươi nên tha thứ Kaka đi. Shinichi một mặt cười xấu xa nhìn xem ngượng ngùng Hệ Du Mi. Đưa tay gậy một cái nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt, các ngươi đừng làm rộn, nên ăn điểm tâm. Shinichi cùng Hệ Du Mi đùa giỡn thời điểm, ai kẻ đạ xảo đã đem làm cơm tốt, vưng đến trên bàn. Tốt Hệ Du Mi, chúng ta ăn điểm tâm, cơm nước xong xuôi ca ca đưa ngươi đi trường học. Shinichi ôm Hệ Du Mi đi vào bên cạnh bàn ăn, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên ghế, mình ngồi ở nàng bên người. Shinichi, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới? Kẻ đạ xảo đầy mắt ẩn tình nhìn xem Shinichi, có chút u hoán nói. Ngay trước nữ nhi mặt, nàng thế nhưng là không dám gọi Shinichi tiểu phôi đản. Ta hôm nay tới là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Đêm qua vất vả cày cấy thời gian dài như vậy, Shinichi bụng đã sớm đói bụng, ăn một miếng bánh mì, miệng bên trong mơ hồ không do nói. À... Nói như vậy ngươi hôm nay cũng không có gì không phải ai chuyên đến xem chúng ta. Shinichi nghe được kẻ đạ xảo trong lời nói oán trách di tứ, nhìn xem nàng ánh mắt thú hoán. Shinichi vội vàng an ủi, làm sao lại thế, ta hôm nay tới, ngoại trừ có chuyện muốn thương lượng với ngươi bên ngoài, còn muốn cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ à? Shinichi ca ca Hệ Du Mi ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt chờ mong nhìn xem Shinichi. Đối với hắn vừa rồi nói kinh hỉ có chút cảm thấy hứng thú. Cái này trước giữ bí mật, các ngươi tan học thời điểm, ca ca tới đón ngươi, đến lúc đó để ngươi tận mắt nhìn đến, thế nào. Hệ Du Mi trên mặt có chút nho nhỏ thất vọng cái kia, thế nhưng là, khi nàng nghe được Shinichi ca ca tan học mang mình đi tận mắt nhìn đến cái kia ngạc nhiên thời điểm, mây đen dày đặc khuôn mặt trong nháy mắt tình lãng. An điểm tâm xong đằng sau, Shinichi lái xe trước tiên đem Hệ Du Mi đưa đến trường học. Đi vào tệ tản tiểu học cổng, Shinichi đem Hệ Du Mi đưa tiễn xe. Trông thấy mình chung quanh đồng học ánh mắt hâm mộ, cái này khiến Hệ Du Mi trong lòng rất là đắc ý. Nàng kiễng chân nhỏ nhọn tiến đến Shinichi gương mặt trước mặt, bẹp, đối với Shinichi hôn một cái, ngay sau đó bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra. Nhìn xem Hệ Du Mi biến mất trong đám người, Shinichi cùng kẻ đạ xào liền trở lại trên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ải kẻ đạ xào nhìn xem Shinichi rất ngạc nhiên mà hỏi, tiểu phôi đản, vừa rồi lúc ăn cơm, ngươi nói kinh hỉ đến tột cùng là cái gì a? Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Shinichi rất vô sỉ đem đầu đưa tới, hơi híp mắt lại chờ đợi kẻ đạ xào hôn nàng. Tiểu phôi đản, liền sẽ thư A cơ chiếm người ta tiện nghi đối với xin nghỉ trịa vô sỉ yêu cầu. Ải kẻ đạ xảo cũng là không có cự tuyệt, đỏ mặt nhìn một chút đám người chung quanh, đúng là xin nghỉ trịa gương mặt tự thân đi. Mắt thấy kẻ đạ xảo liền muốn thân đến xin nghỉ trịa, xin nghỉ trịa con mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, đem đầu quay lại, ôm kẻ đạ xảo đầu, đối với môi anh đảo của nàng hôn lên. Ải kẻ đạ xảo bị xin nghỉ trịa gắt gao ôm, căn bản không tránh thoát. Nàng chỉ có thể ngượng ngùng đỏ mặt, mặc cho xin y chia tùy ý chiếm nàng tiện nghi. Sau mười mấy phút, ải kẻ đạ xảo sắc mặt từng hồng, thở hồng hộc trứng mắt xin y chia, xả cụ ra. Mò mò miệng nhỏ chu, để xin y chia nhịn không được đi hôn lại một cái. Tốt, không đùa ngươi, ta mua một cái biệt thự, hiện tại dẫn ngươi đi làm quen một chút. Về sau, nơi đó chính là ngươi cùng nghệ du mì nhà xin y chia lái xe, chậm rãi cùng kẻ đạ xảo giới thiệu mình biệt thự tình huống. Thuận tiện nói cho nàng công chuyện của công ty. Ai kẻ đã xáo nghe xì nỉ chia giới thiệu biệt thự phong cảnh, mặt mũi tràn đầy không tin, thế nhưng là, các đến nàng chân chính đứng ở nơi đó thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Đi thôi, về sau có nhiều thời gian thưởng thức xì nỉ chia ôm có chút ngẩn người kẻ đã xảo, chậm rãi hướng phía biệt thự đi đến. Xì nỉ chia vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Aoi Mạ Xạ Cổ một người nằm ở phòng khách trên ghế salon. Yêu nhã uống vào rượu đỏ. Nhìn thấy xin ỉ trịa cùng kẻ đạ xảo đến, nàng vội vàng đứng lên thân, mang dép đi vào hai người trước mặt. Ngươi chính là xảo tỷ tỷ đi, ta là Aoi Mạ Xạ Cổ. Mạ Xạ Cổ mội mội ngươi tốt, tiểu phôi đản thường xuyên đề cập với ta đưa đến ngươi. Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo tựa như là hơn 2 năm không thấy lao bằng hữu đồng dạng, thân thiết nắm tay, ôm. Xảo tỷ tỷ, đến, ta mang ngươi tham quan nơi này. Dù sao ngươi cũng là căn biệt thự này, nữ chủ nhân nói xong, Aoi Mạ Xạ Cổ vội vàng lôi kéo kẻ đạ xảo bốn phía tham quan đi, lưu lại xin nghỉ trịa một người ngốc tại nguyên chỗ. Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo đã biết từ lâu sự tồn tại của đối phương, xin nghỉ trịa đối với mình nữ nhân, xưa nay sẽ không giấu giếm cái gì. Biết xin nghỉ trịa có rất nhiều nữ nhân đằng sau, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo biểu hiện rất đại độ. Nhìn xem lẫn nhau hòa hợp hai người, xin ỉ trịa cũng là rất yên tâm, một người ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tiết mục. Ước chừng một giờ sau, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo hai người một mặt hưng phấn chạy tới, nhìn ra được, hai người đều rất tận hứng. Nếu xảo tỷ tỷ tới, vậy chúng ta liền nên thương lượng công ty quật khởi kế hoạch. Ba người ngồi đối mặt nhau, Aoi Mạ Xạ Cổ rất nghiêm nghị xuất ra công ty bản kế hoạch đưa cho kẻ đạ xảo nhìn. Đang trên đường tới, xin ỉ chia liền đem sự tình đại khái nói cho kẻ đạ xảo. Là một cái có kinh nghiệm người quản lý, ải kẻ đạ xảo rất nhanh liền nắm giữ toàn bộ kế hoạch đại khái. Nghe Aoi Mạ Xạ Cổ giảng thuật, ải kẻ đạ xảo gia nhập một điểm giải thích của mình. Hiện tại Tokyo công ty nhiều như vậy, chúng ta muốn giống mấy cái kia có thực lực tập đoàn đồng dạng, nhất định phải có mới lạ đồ vật, có thể làm cho chúng ta trong thời gian ngắn nhất quật khởi, nhất phi trùng thiên về phần mới lạ sản phẩm. Ta đã sớm thay các ngươi nghĩ kỹ. Xin ỉ chia nhìn xem có chút mong đợi hai người, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Chúng ta muốn làm sản phẩm chính là điện thoại, bệ đại. Ca đại tân tiến hơn công cụ truyền tin. Xin ỉ chia đi vào thế giới này đi sau hiện, thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng còn phi thường rất lại phía sau. Công cụ truyền tin ngoại trừ điện thoại cố định, chính là giá cả cao không hợp thói thường điện thoại di động. Nói cách khác, tân khoa học kỹ thuật cách mạng còn chưa tới đến. Điện thoại QNZ còn không có ra mắt. Xin ỉ chia chính là muốn bắt lấy cái này khe hở, hung hăng kiếm một món lớn. Bởi vì hắn biết, trong vòng mấy năm sau đó về sau, theo khoa học kỹ thuật cách mạng đến, điện thoại di động đột nhiên ra mắt, sáng tạo ra rất nhiều bạo lợi ngành nghề sinh ra. Xin ỉ chia hiện tại chính là muốn lợi dụng mình cảm giác tiên tri cái này ưu thế, đem trên tay mình lợi ích tối đại hóa. Sau đó, xin ỉ chia bắt đầu phi thường cẩn thận đem cái này kế hoạch của mình, thao thao bất tuyệt, lưu loát ra nở dê hơn một giờ. Cái này hơn một giờ bên trong, chỉ cần là thứ hắn biết, hắn cơ hồ đều nói ra. Hắn biết nương tựa theo kẻ đạ xảo cùng Aoi Mạ Xạ Cổ hai người thương nghiệp đầu não, thịnh thế hoàng triều không dùng đến mấy năm liền có thể quật khởi mạnh mẽ, trở thành cùng Suzuki tập đoàn sánh ngang số 1 số 2 tập đoàn. Thật sự là quá rung động. Nghe xong xin ỉ chia to lớn kế hoạch, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo cả người đều rung động. Xin ý chia nói tới có thể ít nhất phải dẫn trước hiện tại hơn 20 năm, nếu như các nàng nắm chắc tốt, tại trong vòng 1 năm liền có thể cường thế quật khởi, trở thành có thể cùng Suzuki tập đoàn so đấu không còn là mộng tưởng. Ta chỗ này còn có một chỗ khoáng sản quyền khai thác, các ngươi cũng có thể lợi dụng một chút xin ý chia xuất ra mình ăn cướp tới cái kia phần khoáng sản chứng minh, ném tới các nàng trước mặt. Cầm lấy trên bàn khoáng sản chứng minh, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xáo liền bắt đầu thương lượng rất nhiều ý nghĩ đều là không như mà hợp. Cái này khiến Xin Ý Chịa cảm giác được, hai người bọn họ hợp tác, tuyệt đối là thiên y lìa vô phùng tổ hợp, có thể đủ miểu sát hết thảy. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, hai vị lão bà, các ngươi có phải hay không nên chuẩn bị cơm trưa? Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xáo rất hợp duyên, bất chi bất giác, đã đến giữa trưa. Xin ỉ chịa cùng ế rủ mì ước định cẩn thận muốn đi tiếp nàng, tự nhiên là không thể nuốt lời. Cùng hai nữ nói một tiếng đằng sau, xin ỉ chịa lái xe liền đến tể tản tiểu học cổng. Xin ỉ chịa mở cửa xe, đứng tại cửa ra vào các loại, chỉ chốc lát sau, một đạo linh lung thân ảnh liền hướng phía hắn đánh tới. Xin ỉ chịa ca ca, ngươi đã đến. Ế rủ mì cao hứng bổ nhào vào xin ỉ chịa trong ngực, ôm cổ hắn làm nũng nói. Chúng ta về nhà. Xin ỉ chia đem ệ rủ mì phóng tới trên xe, đánh lửa đằng sau, dẫm lên chân ga liền hướng phía biệt thự mau chóng đuổi theo. Xin ỉ chia ca ca, cái này giống như không phải đường về nhà à, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Ệ rủ mì ngồi ở trong xe, cao hứng đung đưa bàn chân nhỏ, nhìn xem xa lạ tiếp vào, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ hỏi. Không có đi sai, đây chính là chúng ta đường về nhà. Nhìn xem ệ rủ mì hơi nghi hoặc một chút. Xin ỉ chịa có thể tưởng tượng đến tiểu nha đầu trông thấy biệt thự mừng rỡ bộ dáng.